Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429, ba đối một. Này này, ngươi làm sao còn chưa có chết? Còn có sức lực nói chuyện? Cái này không khoa học. Hiden hét lớn, hỗn đản, ta làm thịt ngươi. Kakuzu kêu lên, ngươi thử nhìn một chút. Ngươi tuyệt đối làm không được. Hiden lớn lối nói, một bên Conan quát, Kakuzu, đừng động thủ. Vì cái gì? Ta lặp lại lần nữa. Đối thủ là tên kia. Conan chỉ vào Kakashi nói. Kakuzu nhìn đi qua, chỉ gặp Kakashi trên tàng cây đứng đấy, không nhúc nhích nhìn xem bốn người. Kakashi lạnh nhạt nói, thật thú vị năng lực. Một cái có thể đem tổn thương kèm theo tại người khác trên thân. Một cái giống như có không ít trái tim. Hiểu trong tổ chức quả nhiên đều là một chút kỳ kỳ quái quái người. Itachi, người thật đúng là gia nhập một cái thú vị tổ chức. Kakashi tiền bối quá khen. Itachi lãnh đạm, địa đáp lại nói. Ồ, Itachi, nghĩ không ra ngươi cùng gia hỏa này còn rất quen thuộc. Kakuzu nói. Itachi không có trả lời Kakuzu vấn đề. Kakuzu tự chuốc nhục nhã. Này này, các ngươi bọn gia hỏa này luôn xem nhẹ ta tồn tại. Hiden cả giận nói. Itachi quay đầu nhìn Hiden một chút. Hai mắt tam câu ngọc có chút chuyển động. Huyễn thuật. Hiden chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Về sau liền choáng đi qua. Ầm ĩ, gia hỏa an tĩnh. Itachi thấp giọng nói. Conan thấy thế thầm nghĩ trong lòng. Itachi thực lực quả nhiên đáng sợ. Không cần mang Gekio huyễn thuật. Liền tướng Hiden làm xong. Thật không hổ là Uchiha Itachi. Huyễn thuật sử dụng chỉ sợ toàn bộ nhẫn giới đều không có mấy cá nhân có thể so với được ngươi. Kakashi tán thưởng nói. Kakashi tiền bối quá khen. Tiền bối huyễn thuật tuyệt đối không dưới ta. Itachi nói. Conan nghe vậy trong lòng có chút run lên. Kakashi huyễn thuật không còn Itachi phía dưới. Cái này sao có thể? Conan đối Itachi hiểu rõ mặc dù không nhiều. Nhưng là cũng biết Itachi huyễn thuật đạt tới một cái loại trình độ gì. Có thể nói. Conan còn chưa từng gặp qua một cá nhân có thể đem huyễn thuật dùng đến giống Itachi dạng. Này cảnh giới, chẳng lẽ trước mắt cái này màu trắng bạc đầu nam tử cũng có cùng Itachi đồng dạng huyễn thuật tạo nghệ. Trên thực tế, Kakashi huyễn thuật mặc dù không tệ, nhưng là so với Itachi đến, vẫn là chênh lệch không ít. Dù sao Itachi mắt trái Tsukuyomi thế nhưng là chuyên môn huyễn thuật chi nhãn. Kakashi Sharingan thần uy thế nhưng là không gian hệ. Cùng Tsukuyomi căn bản liền không thể so sánh. Itachi lúc này nói như vậy. Bất quá là tại Conan cùng Kakuzu trước mặt nổi bật Kakashi thực lực thôi. Còn nữa, Itachi tại hiểu tổ chức chung cũng không phải là toàn lực xuất thủ. Vẫn luôn ẩn giấu đi thực lực chân chính của mình. Làm một nội ứng. Làm sao có thể tướng lá bài tẩy của mình toàn bộ đều lộ ra đến đâu? Sharingan Kakashi sao? Không biết so với Senju Hashirama, thực lực của ngươi lại như thế nào? Kakuzu nhìn xem Kakashi lạnh lùng nói. Ồ, nghe ngươi khẩu khí, tựa hồ cùng sơ đại đại nhân giao thủ qua. Kakashi hỏi, ha ha, cùng ta giao thủ cái thứ nhất Konoha ninja. Chính là sơ đại Hokage. Kakuzu lạnh nhạt nói. Chỉ là kia trong giọng nói. Tựa hồ ẩn giấu đi vẻ kiêu ngạo. Xác thực, năng cùng sơ đại Hokage giao thủ đồng thời lưu đến tính mệnh người. Đều đáng giá kiêu ngạo. Cái này một phần chiến tích. Tuyệt đối không phải người bình thường có thể có. Vậy ngươi thật đúng là trường thọ a. Kakuzu nghe vậy có chút im lặng. Sự chú ý của ngươi điểm quá kỳ quái a. Không phải nói là ta rất lợi hại mới đúng không? Chí ít cũng hẳn là bày ra một cái vẻ mặt kinh ngạc a. Không đúng, mang theo mặt nạ cũng nhìn không ra biểu lộ. Chí ít cũng hẳn là tới một cái kinh ngạc ngữ khí a. Như thế bình thản là làm loại nào a? Hỗn đản, ám bộ bộ trưởng, Hatake Kakashi, người nhiệm vụ mục tiêu hẳn không phải là gia hỏa này a. Như vậy, chúng ta đem nó mang đi. Ngươi hẳn là không có ý kiến gì à? Conan nhìn xem Kakashi nói. Nếu như ta không nói gì. Kakashi lạnh nhạt nói. Ba người nghe vậy, lập tức bày ra cảnh giới tư thái. Itachi, đã bị ta gặp được. Làm như vậy Konoha phản nhẫn ngươi. Có phải hay không nên theo ta trở về thôn tiếp nhận chế tài đâu? Kakashi nhìn xem Itachi, cười như không cười nói. Kakashi tiền bối, xin thứ cho ta không thể đáp ứng người yêu cầu. Itachi lạnh nhạt nói, xem ra, vẫn là phải đánh qua một trận. Kakashi nhìn xem trong sân ba người nói. Phách lối tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Kakuzu nói, hữu quyền lần nữa bay ra. Xúc tu trọng quyền, Kakashi không chút hoang mang. Hai tay kết ấn, thổ độn, thổ trận bích, tường cao dâng lên, nhưng lại không cách nào ngăn trở Kakuzu thế công. Kakuzu nắm đấm đã xuyên thấu tường đất, hướng phía Kakashi bay đi. Kakashi nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng, uy lực này thật đúng là kinh khủng. Chỉ sợ so với Tsunade đại nhân quái lực quyền cũng chênh lệch không xa. Ý niệm trong lòng nhanh, quay ngược trở lại. Kakashi động tác lại không có đình trệ xuống tới. Thuấn bộ khẽ động, liền rời đi nguyên địa. Giấy mưa, chỉ gặp Conan sau lưng. Hiện ra màu trắng cánh. Nhìn kỹ, kia là từ trang giấy chế tác mà thành. Lúc này, theo Conan một tiếng quát nhẹ. Vô số trang giấy từ cánh bên trong bay ra. Nhìn xem Kakashi bay đi. Kakashi thấy thế, trong tay thiên đình không ngừng múa. Tướng bay hướng mình trang giấy nhao nhao cắt nát. Những này quán chú chakra trang giấy không kém chút nào kunai. Cùng Kakashi thiên đình va chạm thời điểm. Chẳng những ra sắt thép thanh âm. Thậm chí đụng ra hỏa hoa. Đúng lúc này, Itachi cũng xuất thủ. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. To lớn hỏa cầu từ Itachi trong miệng phun ra. Mượn nhờ giấy mưa lực lượng. Hỏa độn trở nên càng thêm hung mãnh. Kakashi lông mày dương lên, nắm chặt thiên đình tay phải trong nháy mắt tướng chakra chuyển vào đi. Bạch nha nguyệt trùng, màu trắng trăng lưỡi liềm từ lưỡi đao bên trong bay ra. Trực tiếp tướng kia to lớn hỏa cầu chặt thành hai nửa. Hỏa độn, đầu khắc khổ, phong độn, áp hại. Trong nháy mắt, Kakuzu đã triệu hoán ra một cái mang theo mặt nạ màu đen quái vật. Cả hai cùng nhau sử dụng nhẫn thuật. Làm ra nhẫn thuật tăng thêm tác dụng. Trong nháy mắt, phong độn cùng hỏa độn tương hỗ hòa hợp, tạo thành một mảnh hỏa diễm hải khiếu. Kakashi trong tay thiên đình quay lại, ở xung quanh người tạo thành một đạo phòng ngự. Hatake đao pháp, hồi nguyệt, ánh đao màu trắng tướng thật sâu hộ đến hoàn toàn, không lộ nửa điểm khe hở. Kia uy lực cường đại hỏa độn lại là hoàn toàn không cách nào tiếp cận Kakashi quanh người. Hỏa diễm tán đi, Kakashi nhìn xem chung quanh, không khỏi nhíu mày, chung quanh trống rỗng, đúng là một cá nhân đều không có, liền ngay cả Hidden đều không thấy. Chạy, Kakashi lẩm bẩm nói, một bên khác, Itachi cõng hôn mê Hidden, phía sau là Conan cùng Kakuzu. Tại sao muốn chạy? Kakuzu bất mãn nói, hiện tại còn không phải cùng Konoha đối đầu thời điểm. Mà lại Kakashi có được phi lôi thần. Chúng ta là không để lại hắn. Tiếp tục nữa. Chỉ là lãng tốn thời gian. Nói không chừng sẽ còn bị hắn phân tích ra năng lực của chúng ta. Conan lạnh nhạt nói. Hừ. Kakuzu lạnh hừ một tiếng. Không nói nữa. Hắn cũng biết Conan nói là sự thật. Mặc dù chỉ là giao thủ một lát. Nhưng là Kakuzu đã biết. Kakashi thực lực mạnh. Quyết không kém hắn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.